Chương 7 Batman và Crouch. Harry khẽ đẩy Ron ra và cố đứng lên. Họ đã đến một nơi có vẻ như một cánh đồng hoang mờ mịt trải dài và trống vắng. Trước mặt họ là hai lão phù thủy trong bộ dạng cáu kỉnh và mệt mỏi hết sức. Một trong hai lão cầm một cái đồng hồ vàng bự chảng, còn người kia thì cầm một cuộn giấy da dày cui và một cây viết lông ngỗng. Cả hai lão phù thủy ăn mặc như dân mơ gô. Tuy rằng họ mặc luộm thuộm hết chỗ nói, lão cầm đồng hồ mặc một bộ đồ nỉ, mang giày cao su cao tới bắp đùi, còn lão kia thì mặc váy caro của dân Tô Cách Lan và trùm một cái bông xô. Ông Weasley lượm chiếc giày ống lên, đưa cho lão phù thủy mặc váy, nói: "Chào anh Parsin." Lão Parsin quăng chiếc giày vô một cái hộp to kềnh đựng toàn là những khóa cảng đã xài rồi, đặt bên cạnh lão. Harry có thể dòm thấy một tờ báo cũ, một giỏ lon nước ngọt rỗng và một trái banh da lủng lỗ. Lão Parsin uể oải đáp lại lời chào của ông Weasley: "Chào anh Arthur, khỏi phải trực hả? Một số người sao mà sướng, tụi tôi phải ở đây suốt cả đêm. Anh nên tránh lối ra thì hơn. Tụi này sắp có một nhóm đông lắm đến từ rừng đen vào lúc 5:15. Khoan đã, tôi sẽ kiếm chỗ cắm trại cho anh." "Weasley, Weasley." Lão tham khảo cái danh sách trong tấm giấy da. "Đi bộ khoảng 1/4 dặm đến đằng kia, khoảng sân mà anh sẽ đến trước tiên đấy. Ông quản lý bãi cắm trại tên là Roberts, còn ông Diggory khoảng sân thứ hai. Hãy hỏi ông Payner." Ông Weasley nói: "Cảm ơn anh Parsin." Rồi ông bảo bọn trẻ đi theo ông. Họ đi ngang qua cánh đồng hoang trống trải, không thể phân biệt được cái gì ra cái gì trong lớp sương mù. Sau khoảng 20 phút, một cái chòi bằng đá nhỏ xíu kế bên một cánh cổng hiện ra. Đằng sau cánh cổng đó, Harry chỉ có thể đoán những hình thù ma quái mờ ảo của hàng trăm và hàng trăm chiếc lều mọc lên trên sườn dốc thoai thoải của một bãi đất rộng lài xuống một cánh rừng âm u phía đường chân trời. Cánh Weasley tạm biệt cha con Diggory và đến gần cái cửa chòi đá. Một người đàn ông đứng trong ngạch cửa nhìn ra những cái lều. Chỉ thoáng nhìn là Harry nhận ra ngay đây là một Mergo thứ thiệt duy nhất ở trong vùng rộng nhiều mẫu quanh đây. Khi nghe tiếng bước chân, gã Mergo quay đầu lại nhìn bầu đoàn Weasley. Ông Weasley hớn hở nói: "Chào." Gã Mergo nói: "Chào. Ông có phải là ông Roberts không?" "Ờ phải. Còn ông là ai?" "Weasley, hai lều đăng ký trước cách đây 2 ngày. Ông Roberts dò cái danh sách dán trên cánh cửa. "Có đây. Chỗ của ông phía trên khu rừng đằng kia. Chỉ một đêm thôi hả?" Ông Weasley nói. "Đúng vậy." Ông Roberts nói. "Vậy ông có trả tiền ngay bây giờ không?" Ông Weasley nói. "Ờ được, đương nhiên." Ông Weasley lùi ra khỏi cái chòi đá một khoảng cách ngắn và ngoắt Harry về phía ông. "Giúp bắt giới, Harry." Ông Weasley thì thầm và rút từ túi áo ra một cuộn tiền mơ gô và bắt đầu gỡ từng tờ tiền giấy ra. "Tờ này là... tờ 10 đồng hả?" "Ừ đúng rồi. Bây giờ bác đã thấy con số nhỏ xíu trên tờ giấy rồi. Vậy cái này là tờ 5 đồng. Tờ 20. Harry đính chính lại bằng một giọng nhỏ rí, ý thức một cách khó chịu rằng cái ông Roberts kia đang cố gắng lắng nghe lóm từng lời. "Ờ phải, vậy là tờ 20. Bác không biết, ba thứ đồ tiền giấy này." Khi ông Weasley trở lại với số tiền vừa đúng, ông Roberts hỏi: "Người nước ngoài hả?" Ông Weasley không hiểu hỏi lại: "Người nước ngoài?" Ông Roberts chăm chú nghiên cứu ông Weasley một cách tỉ mỉ. "Ông anh không phải là người đầu tiên không biết xài tiền. Cách đây 10 phút tôi gặp hai người trả cho tôi mấy đồng tiền vàng bự bằng cái nắp đậy trục bánh xe." Ông Weasley lo lắng hỏi: "Thiệt hả?" Ông Roberts lục lọi trong một cái lon thiếc đựng bạc cắt để lấy tiền thối lại. Bỗng nhiên ông lại nhìn ra cánh đồng mờ sương, đột ngột nói: "Chưa bao giờ thấy đông đúc như vậy. Hàng trăm người giữ chỗ trước. Thường thường người ta chỉ đến nơi rồi mới..." "Vậy sao?" Ông Weasley giơ tay ra nhận tiền thối lại, nhưng ông Roberts không chịu đưa. Ông vẫn nói với vẻ suy nghĩ đăm chiêu. Chà, người ta từ khắp nơi tới, hàng đống người nước ngoài, và không chỉ có người nước ngoài, ông biết không, cả bọn lập dị nữa. Có một thằng cha bận váy trùm bông xô đi rểu rểu quanh đây nữa. Ông Weasley lo lắng hỏi. Đúng ra không nên mặc như vậy sao? Ông Roberts nói. Giống như đang có một thứ, tôi không biết, giống như một kiểu tập hợp lực lượng vậy. Họ dường như quen biết lẫn nhau, giống như một bữa tiệc lớn vậy. Vừa lúc đó, một pháp sư mặc quần chẽn từ khoảng không hiện ra bên cạnh cửa trước nhà ông Roberts. Ông ta chỉa cây đũa phép vào ông Roberts, nói ngắn gọn. Quên đi. Ngay lập tức, mắt ông Roberts mất đi sự tập trung. Chân mày của ông giãn ra chứ không nhíu lại nữa. Một cái vẻ mơ màng lơ đãng bao phủ gương mặt ông. Harry nhận ra những triệu chứng của một người vừa bị thay đổi ký ức. Ông Roberts điềm tĩnh nói với ông Weasley. Một bản đồ khu cắm trại dành cho ông đây. Và đây là tiền thối lại của ông. Ông Weasley nói. Cảm ơn nhiều lắm. Vị pháp sư mặc quần chẽn đi cùng với đám Weasley đến cổng của khu cắm trại. Trông ông như đã kiệt sức, cầm ông xanh chàm vì chân râu mọc lúng phúng không kịp cạo. Còn quần mắt của ông thì sâu và thâm. Khi đã đi xa đủ để ông Roberts không thể nghe lọt tai, ông mặc quần chẽn rù rì với ông Weasley. Gặp vô số rắc rối với thằng cha đó. Mỗi ngày cần đến 10 lần bỏ bùa mê ngải lú cho để làm cho thằng cha vui vẻ. Mà ông Ludo Beckman thì chẳng giúp được gì cả. Chỉ cưỡi ngựa xem qua loanh quanh rồi cao giọng nói chuyện phiếm về mấy trái banh Blucher với Waffler. Chẳng một chút lo lắng gì về an ninh chống mơ gô cả. Chà mẹ ơi, vụ này mà xong rồi thì tôi sẽ mừng biết chừng nào. Thôi, hẹn gặp lại anh sau nha anh Arthur. Rồi ông độn thổ tàn hình. Ginny tỏ ra ngạc nhiên. Con cứ tưởng ông Beckman là thủ trưởng của bộ thể dục thể thao phù thủy chứ. Lẽ ra ổng phải có ý thức hơn về chuyện nói đến Blucher gần dân mơ gô chứ, đúng không ba? Ông Weasley mỉm cười nói. Đúng vậy. Ông dẫn cả bọn đi qua cánh cổng vào khu cấm trại. Ông Ludo thì luôn luôn hơi lè phè về vấn đề an ninh. Nhưng mà người ta cũng không mong gì có được một ông đầu ngành thể dục thể thao nhiệt tình hơn ông ta đâu. Các con biết không, hồi trẻ chính ổng chơi trong đội Quidditch ăn lê và ổng là tấn thủ giỏi nhất từ trước tới nay mà đội ông dò vẽ Quibern từng có được đó. Cả đám lần mò qua khu đồng trống mịt mờ sương khói giữa hai dãy lều. Hầu hết các lều trông rất bình thường. Chủ nhân của các lều hiển nhiên là đã cố gắng hết sức để làm cho mình thật giống với dân mơ gô. Nhưng rồi lại tự thò đuôi phù thủy ra khi thêm thắt vô nào là ống khói, nào là chông chống gió, nào là dây chuông. Đầu đó lại xuất hiện một cái lều trong phù thủy rành rành đến nỗi Harry thấy có ngờ vực cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Lưng chừng trảng trống là một cái lều làm bằng những tấm lụa sọc mắc đầy những đồ trang trí hào nhoáng xa xỉ, trông như một tòa lâu đài tí hon cấm đầy những cái lông cong trên lối ra vào. Xa hơn một chút nữa, cả đám Weasley đi ngang một cái lều có 3 tầng với mấy cái tháp kèm theo giường bông trang trí nào đồng hồ mặt trời, bể nước cho chim tắm và cả một cái hồ có vòi phun nước nữa. Ông Weasley mỉm cười. Luôn luôn như vậy, khi giới phù thủy chúng ta mà túm tụm lại thì thiệt là khó mà cưỡng lại được thói khoe khoang. À, đây rồi, nhìn coi, chỗ này là chỗ của chúng ta. Cả đám đã đến bên bìa rừng trên chỗ cao nhất của khu đồng trống. Chỗ đó trống trải, có một cái biển nhỏ xíu đóng xuống mặt đất ghi là Weasley. Họ ghi sai tên của nhà Weasley. Ông Weasley vui mừng lắm. Không thể có chỗ nào tốt hơn được, sân đấu ở ngay bên kia của cánh rừng đó, coi như mình ở sát cận nhất rồi. Ông quăng cái ba lô trên lưng xuống, nói một cách hào hứng. Nghe đây, không được xài phép thuật nha. Nói nghiêm túc đó, tuyệt nhiên không được xài phép thuật khi chúng ta tụ tập đông đúc như vậy trên đất của dân Mergo. Chúng ta sẽ dựng mấy cái lều này lên bằng tay. cũng không có khó khăn gì cho lắm đâu. Nhưng McGuire vẫn làm như vậy hoài. Đây Harry, cháu thấy là chúng ta nên bắt đầu từ chỗ nào hả? Trong đời Harry chưa từng đi cắm trại bao giờ. Gia đình Dursley chẳng bao giờ đem nó đi theo trong bất kỳ ngày nghỉ hay ngày lễ nào. Chỉ gửi nó cho một bà hàng xóm già tên là Fig trong chừng khi họ đi vắng. Tuy nhiên nó và Hermione cũng lần ra được phần lớn những cái cọc và những cái mốc nên cắm vô đâu thì khớp. Và mặc dù ông Weasley chỉ tổ làm rách diệt thêm chứ chẳng được tích sự gì khi ông sử dụng cái vồ một cách hoàn toàn hào hứng quá cỡ. Cuối cùng cả đám cũng xoay sở dựng được cái lều đôi xộc xệch. Tất cả bèn đứng lùi lại chiêm ngưỡng tác phẩm này bằng tay của mình. Harry nghĩ chắc không ai ngó thấy mấy cái lều này mà dám cho là tác phẩm của phù thủy. Nhưng cái rắc rối là một khi Bill, Charlie và Percy đến thì nhóm của họ sẽ đông tới 10 người. Có vẻ như Hermione cũng nhìn thấy vấn đề này. Cô bé ném cho Harry một cái nhìn đánh đố khi ông Weasley ngồi thụp xuống đất và dùng cả hai tay lẫn hai chân để bò vô trong cái lều đầu tiên. Từ trong đó ông gọi ra: "Chúng ta sẽ hơi bị chật một chút, nhưng mà ba cho là chúng ta có thể khéo co thì ấm thôi. Vô đây coi này các con." Harry khom mình xuống, chùi qua cái tấm vải cửa lều để vô trong, và miệng nó há hốc ra ngay. Nó vừa mới bước vào một chỗ trông giống như một căn hộ ba phòng kiểu xưa, có đầy đủ buồng tắm và nhà bếp. Và thiệt là lạ lùng, căn phòng này được bày biện và trang trí nội thất giống y hệt một kiểu với ngôi nhà của bà Fig. Có những tấm khăn đan phủ trên những cái ghế chệch choạc không ăn rơm với nhau và một cái mùi mèo hết sức nồng. Ông Weasley dùng một cái khăn tay để chùi cái đầu hói của mình, vừa thò đầu vô phòng ngủ ngó bốn cái giường hai tầng. "Bà mượn mấy cái này của nhà Birkin làm chung ở sở. Bây giờ y không thèm đi cắm trại nữa. Tội nghiệp, y bị đau lưng." Ông lượm lên một cái ấm đun nước dòm vô bên trong. "Chà, chúng ta cần một ít nước." Ron đã theo Harry vô bên trong lều và dường như không có chút xíu ấn tượng gì hết về cái phần bên trong lều rất khác thường này. Nó nói: "Có một cái vòi nước được đánh dấu trong tấm bản đồ mà ông Mergo đã đưa cho ba. Nó ở phía bên kia sân đấu." Ông Weasley đưa cái ấm và mấy cái nồi cho Ron. "Vậy thì sao? Con, Harry và Hermione đi lấy về cho ba một ít nước với vài cái nồi đi. Ba với mấy đứa kia sẽ đi gom củi để nhóm bếp." Ron nói: "Nhưng mà mình có một cái bếp lò, tại sao mình không..." Gương mặt ông Weasley sáng lên với vẻ biết trước mà. "Ron ơi, điều đó vi phạm quy định an ninh chống Muggle. Khi dân Muggle đi cắm trại, họ đốt một đống lửa ngoài trời để nấu ăn. Bà đã thấy họ làm vậy mà." Sau khi ngó qua một cách mau mắn cái lều của con gái, hơi nhỏ hơn lều con trai một chút và không có mùi mèo, Harry, Ron và Hermione cầm ấm nước và nồi son đi băng ngang qua sân đấu. Bây giờ mặt trời vừa mới mọc lên, sương mù tan đi. Tụi nó có thể nhìn thấy cả một thành phố lều nối tiếp nhau trương ra mọi hướng. Tụi nó đi chậm chạp qua những dãy lều, háo hức ngó ngang ngó ngửa. Harry bây giờ mới thoáng có ý nghĩ là có bao nhiêu phù thủy và pháp sư trên thế giới này. Quả thực nó chưa bao giờ bỏ tâm suy nghĩ nhiều đến các phù thủy và pháp sư ở các nước khác. Những người cắm trại chung với tụi nó bắt đầu thức dậy. Trộn rộn trước tiên là những gia đình có con nhỏ. Trước đây Harry chưa từng nhìn thấy những phù thủy con và pháp sư con ấy. Một chú nhóc chưa tới 2 tuổi đang rình rập bên ngoài một cái lều rộng hình kim tự tháp, tay nắm chặt một cây đũa phép và hí hửng chọc chọc một con sên trong đám cỏ. Con sên đó từ từ phình ra thành một cây xúc xích ý. Khi tụi nó đi tới chỗ của thằng nhóc con, má nó cũng vội vã chui ra khỏi lều. "Bao nhiêu lần rồi hả Kevin? Con không được đụng vô cây đũa phép của ba, nghe không?" Bà đã dẫm chân lên con ốc sên khổng lồ và khiến nó banh ta lòng. Tiếng mắng mỏ của bà vẫn còn văng vẳng đuổi theo tụi nó lẫn trong tiếng gào khóc của thằng nhóc phù thủy con. "Má làm bể con sên! Má làm bể con sên!" Cách đó một quãng ngắn, tụi nó thấy hai con bé phù thủy con khác chỉ nhỉnh hơn nhóc Kevin một chút xíu, đang cởi chổi thần đồ chơi. Cây chổi đồ chơi này chỉ bay đủ cao để cho ngón chân của tụi con nít bay là đà trên mặt cỏ. Một phù thủy của bộ pháp thuật phát hiện ra mấy con nhóc ngay. Ông ta hối hả vượt qua mặt Harry, Ron và Hermione, vừa lẩm bẩm như mất trí. Giữa ban ngày ban mặt, bộ ba má tụi nó còn đang ngủ nướng sao chứ? Rải rác đó đây, các phù thủy và pháp sư trưởng thành đang chui ra khỏi những cái lều và bắt đầu chuẩn bị bữa điểm tâm. Một số đưa mắt lén lút nhìn quanh, rồi dùng đũa phép quá phép ra một ngọn lửa. Mấy người khác thì đánh diêm với vẻ nghi ngờ, như thể biết thừa là mấy thứ đồ diêm quẹt này làm sao mà xẹt ra lửa. Ba phù thủy người Phi Châu đang ngồi nói chuyện nghiêm túc, cả ba đều mặc áo chùng trắng và đang nướng một cái gì đó giống như một con thỏ trên một ngọn lửa màu tím. Trong khi một nhóm phù thủy Mỹ trung niên thì ngồi tán gẫu vui vẻ với một biểu ngữ giác vàng căng giữa hai cái lều của họ, diện phù thủy Salem. Harry nghe loáng thoáng những mẫu trò chuyện bằng những ngôn ngữ xa lạ vọng ra từ bên trong những cái lều mà tụi nó đi ngang qua. Và mặc dù nó không hiểu một tiếng nào hết, nó vẫn cảm nhận được sự vô cùng hào hứng trong từng giọng nói. Rồi nói, không biết tại mắt mình bị làm sao hay là tại mọi thứ bỗng nhiên xanh biếc hết vậy ta? Chẳng phải tại mắt Ron bị làm sao cả. Tụi nó đang đi qua một đám lều được phủ kín bằng những đám lá chùm ba dày mo, đến nỗi trông như những trái đồi con kỳ cục vừa mới nảy lên từ mặt đất. Dưới lớp cỏ xanh phủ dày ấy, có thể nhìn thấy những gương mặt nhăn nhở cười khi họ hé mở cửa lều ra. Rồi bỗng nhiên có tiếng gọi tên tụi nó vang lên từ phía sau. Harry, Ron, Hermione! Đó là Seamus Finnegan, bạn học cùng lớp năm thứ tư với tụi nó ở nhà Gryffindor trường Hogwarts. Nó đang ngồi phía trước cái lều của chính nó, phủ đầy cỏ chùm ba. Bên cạnh nó là một người đàn bà có mái tóc màu cát, chắc không ai khác hơn má nó. Và thằng bạn thân nhất của nó ở Gryffindor cũng ngồi bên cạnh nó, Dean Thomas. Seamus toe toét cười. Khoái cách trang trí này không? Bộ pháp thuật tỏ ra không được vui lắm đâu nha. Bà Finnegan nói. Nhưng tại sao mình lại không được trưng ra màu sắc của mình chứ? Các cháu thử ngó coi mấy người Bulgari treo cái gì khắp những căn lều của họ. Các cháu đương nhiên là ủng hộ đội Ái Nhĩ Lan rồi, đúng không? Bà nhìn Harry, Ron và Hermione bằng đôi mắt nhỏ tròn và sáng lóng lánh. Sau khi đã bảo đảm với bà là tụi nó chắc chắn sẽ ủng hộ đội Ái Nhĩ Lan, mấy đứa lại đi tiếp. Ron nói. Làm như tụi mình khoái nói chuyện giữa cái đám xanh rì ấy lắm vậy. Hermione nói. Mình thắc mắc là cổ động viên Bulgari treo cái gì lên trên lều của bọn họ. Harry nói, tay chỉ một đám lều lớn nằm phía trên sân đấu. Ở đó cờ của Bulgari màu trắng, xanh lá và đỏ đang bay phất phới. Tụi mình đi tới đó coi đi. Lều của họ không trang hoàng bằng thực vật sống, nhưng trên mỗi cái lều đều dán một bích chương cổ động. Những tấm bích chương ấy cổ động cho một gương mặt cáu kỉnh với đôi mày đen chì xuống nặng nề. Dĩ nhiên cái hình đó nhúc nhích, nhưng mà tất cả sự nhúc nhích chỉ là quắc mắt nhìn chúng và cau mày thôi. Ron nói nhỏ. Grum. Hermione hỏi lại. Cái gì? Ron nói. Grum, Victor Grum, tầm thủ của đội Bulgari. Hermione nhìn quanh quất, thấy vô số Grum đang cau mày hoặc quắc mắt nhìn nó nhận xét. Ngó ảnh thấy quạo thiệt tình. Ron nhướng mắt lên trời. Quạo thiệt tình hả? Ai mà bận tâm đến chuyện mặt mũi ảnh ra sao chứ? Ảnh giỏi không tin nổi, mà ảnh cũng còn trẻ lắm. Chỉ chừng 18 hay 19 gì đó. Ảnh là một thiên tài. Mấy bồ chờ tối nay coi rồi mấy bồ sẽ biết. Đã có một hàng người nối đuôi nhau để lấy nước ở một góc sân. Harry, Ron và Hermione đứng nối đuôi ngay sau hai người đàn ông đang hăng hái cãi nhau. Một trong hai người đó là một ông pháp sư rất già, mặc một bộ đồ ngủ in bông dài thượt. Người kia rõ ràng là một pháp sư của bộ pháp thuật. Ông ta đang cầm một cái quần bằng vải sọc và gần như phát khóc lên được vì cáu tiếc. Ông Archie ơi, làm ơn bận cái đồ này vô đi. Ông không thể nào đi lung tung trong bộ gió như vậy được. Thằng cha Mergo ở ngoài cổng đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Nhưng ông pháp sư già ương ngạnh nói. Tôi mua bộ đồ này ở một tiệm Mergo mà. Tụi Mergo vẫn mặc nó có sao đâu. Ông Archie ơi, đàn bà mơ gô mới mặc thứ đó, chứ đàn ông không có mặc. Họ mặc cái này nè. Ông pháp sư của bộ pháp thuật phe phẩy cái quần sọc, nhưng ông già Archie nói trong sự công phẫn. Ta không thèm bận đồ đó. Ta thích có chút thoáng đãng quanh sự riêng tư của mình. Cảm ơn. Tới đây, Hermione không thể nào nín cười được nữa. Cô bé đành phải lĩnh ra khỏi hàng. Và chỉ khi ông già Archie hứng xong nước và bỏ đi, cô bé mới quay trở lại. Bây giờ do sức nặng của thùng nước, tụi nó đi từ từ trở lại con đường băng qua những dãy lều để trở về chỗ cắm trại của mình. Tụi nó gặp những gương mặt quen thuộc ở chỗ này hoặc chỗ kia. Đó là tụi học sinh trường Hogwarts đi xem thi đấu cùng với gia đình chúng. Oliver Wood, cựu đội trưởng đội Quidditch Gryffindor, vừa mới tốt nghiệp năm rồi. Gặp Harry, anh ta kéo cho bằng được Harry về lều mình để giới thiệu Harry với ba má của anh. Và phấn khởi nói cho Harry biết là anh ta vừa mới ghi danh vào đội dự bị của Pottermore United. Kế đến tụi nó được Ernie Macmillan đón chào. Đó là một học sinh năm thứ tư bên nhà Hufflepuff. Và đi xa thêm một chút nữa, tụi nó nhìn thấy Cho Chang, một cô bé rất xinh đẹp chơi trong đội tuyển nhà Ravenclaw với vai trò tầm thủ. Cô bé giãy tay và mỉm cười với Harry. Harry làm đổ ọc ra quá chừng nước khi nó giãy tay lại với cô bé để chặn đứng sự chăm chọc, chế giễu của Ron. Harry vội vã chỉ một đám đông choai choai mà tụi nó chưa từng gặp bao giờ. Nó nói: Bộ có biết họ là ai không? Tụi nó đâu có đi học ở trường Hogwarts hả? Ron nói: Chắc là tụi nó đi học ở trường nước ngoài nào đó. Mình biết có những trường học khác, nhưng chưa bao giờ được gặp người nào học ở trường khác. Anh Bill có một người bạn tâm thư học ở một cái trường bên Brazil. Chuyện đó lâu lắm rồi. Anh muốn đi du học trong một chương trình giao lưu, nhưng mà ba má không khăm nổi phí tổn. Khi anh nói anh không thể đi du học được, người bạn tâm thư của anh bực mình và gửi cho anh một cái nón bị ếm bùa. Cái nón làm cho tai của anh bị quăng quéo lại. Harry cười lớn để át đi sự ngạc nhiên của nó khi nghe nói đến những trường pháp thuật khác. Bây giờ nó đã nhìn thấy quá nhiều đại diện của các quốc tịch trong khu cắm trại. Nó nghĩ nó thiệt là ngốc khi cứ tưởng trường Hogwarts là trường pháp thuật duy nhất. Nó liếc qua Hermione, cô bé chẳng hề bất ngờ trước cái thông tin đó. Chắc chắn là cô bé đã đọc thấy tin tức về những trường pháp thuật khác ở đâu đó trong cuốn sách nào đó. Cuối cùng khi tụi nó về tới lều nhà Weasley thì George kêu lên: Tụi bay đi gì mà lâu dữ vậy? Ron đặt ấm nước xuống. Bị gì gặp mấy người quen, anh cũng chưa nhóm lửa hả? Fred nói. Bà đang khoái giỡn với mấy que diêm. Ông Weasley từ nãy đến giờ không có cách chi làm bật ra nổi một tia lửa từ đầu que diêm, mặc dù ông đã cố gắng hết sức. Que diêm quẹt hỏng dương dãi trên mặt đất khắp xung quanh ông. Trông ông như thể đang quyết tâm chơi cú quyết định của đời người. Ôi! Ông la lên khi tìm cách đánh mạnh một cái que diêm rồi lập tức buông tay cho nó rớt xuống trong sự ngạc nhiên. Hermione ân cần nói: Bác Weasley, xin bác lại đây. Cô bé cầm cái hộp diêm trong tay ông chỉ cho ông cách đánh diêm. Cuối cùng họ cũng nhóm được lửa và dù vậy họ cũng mất thêm ít nhất một tiếng đồng hồ nữa ngọn lửa mới đủ nóng để nấu chín thức ăn. Tuy nhiên trong khi chờ đợi thì có cả đống thứ để xem. Cái lều của họ gần như cắm ngay bên một cái có thể coi như đại lộ của khu đồng trống. Và các nhân viên của bộ pháp thuật cứ hối hả đi lên đi xuống cái đại lộ đó, thân mật chào ông Weasley khi đi ngang qua. Ông Weasley cũng cứ liên tục bình phẩm, chủ yếu là để mở mang kiến thức cho Hermione và Harry. Chứ đám con cái của chính ông thì biết quá nhiều về bộ pháp thuật đến nỗi chẳng còn mấy hứng thú nữa. Đó là ông Gilbert Mockridge, trưởng văn phòng liên lạc với yêu tinh. Đây là ông Gilbert Quimble, ổng làm việc với quỹ ban bùa thí nghiệm. Ổng bị mọc mấy cái sừng đó mới đây thôi. Chào Annie. Ông Arnold Peacewood, ổng là chuyên viên lú, thành viên của đội giải trừ tai nạn pháp thuật. Các con cũng biết đó. Và kia là ông Bosch và Crocker. Họ là chuyên viên bất khả ngôn. Dạ, họ là cái gì ạ? Họ thuộc bộ bí mật, tối mật, cũng không biết họ làm cái gì nữa. Sau cùng khi lửa đã đủ nóng để cho họ có thể bắt đầu luộc trứng và nướng xúc xích, thì Bill, Charlie và Percy sải bước qua cánh rừng đi về phía họ. Percy nói to: "Ba ơi, con vừa độn thổ đến. Chà, ngon quá, bữa ăn trưa đây hả?" Mọi người mới ăn được nửa dĩa trứng và xúc xích thì ông Weasley đứng phắt dậy, giơ tay chào và toe toét cười với một người đang đi nhanh về phía họ. Ông Weasley nói: "Ai chà, anh Ludo, nhân vật thời sự." Ông Ludo Beckman đương nhiên là nhân vật đáng chú ý nhất mà Harry được gặp cho tính đến lúc này, tính luôn cả ông già Archie bận bộ đồ ngủ in bông. Ông Beckman mặc bộ áo chùng cầu thủ khuyết đít dài có đường sọc ngang màu vàng rực và màu đen. Trước ngực ông là một bức ảnh vĩ đại. Trông ông giống như một người vốn lực lưỡng nhưng bây giờ đã hơi xuống sắc rồi. Áo chùng của ông hơi căng ở chỗ eo bụng. Chắc hẳn là vào cái thời ông còn chơi cho đội tuyển ăn lê thì ông chưa có cái thùng nước lèo như hiện nay. Mũi của ông ta hơi dẹo. Harry nghĩ có lẽ là bị trái blusher bay lạc nào đó làm bể. Nhưng đôi mắt xanh, mái tóc vàng cắt ngắn và vẻ mặt hồng hào của ông lại khiến cho ông trông giống một cậu học sinh lớn xác. Ông Beckman vui vẻ gọi: "Chào." Ông đang đi như thể gót chân của ông có gắn lò xo và rõ ràng là ông đang cao hứng cực kỳ. Đi tới đống lửa trại của nhà Weasley, ông Beckman thở hổn hển: "Chào ông bạn già Arthur, ngon lành quá ha. Thiệt là một ngày đẹp hết ý. Chúng ta không thể đòi hỏi thời tiết hoàn hảo hơn thế này được nữa, đúng không? Tối nay sẽ là một đêm không mây và không có một chút xíu trục trặc nào trong tổ chức. Chẳng có đủ chuyện để mà tôi phải ra tay." Đằng sau ông là một đám pháp sư trong phờ phạc bơ phờ đang hối hả đi qua, chỉ rõ một chứng cứ ở đằng xa xa của một loại lửa pháp thuật đang xẹt lên không những tia lửa tím cao đến 7 thước. Percy vội vã đi tới trước với hai cánh tay giang ra. Hiển nhiên là việc anh không chấp nhận cái cách mà ông Ludo Beckman điều hành cái bộ của ông vẫn không hề ngăn cản việc Percy muốn gây ấn tượng tốt trước ông. Ông Weasley nhe răng cười: "À phải, đây là con trai tôi Percy. Cháu nó vừa mới bắt đầu vào làm việc trong bộ. Còn đây là Fred. À không phải, xin lỗi, nó là George, kia mới là Fred. Và Bill, Charlie, Ron, con gái tôi Ginny, và hai đứa bạn của Ron, Hermione Granger và Harry Potter." Ông Beckman không tỏ ra một chút xíu nghi ngờ gì khi nghe cái tên Harry, và mắt của ông thực hiện ngay cái liếc nhìn quen thuộc lên cái thẹo trên trán Harry. Ông Weasley tiếp tục: "Và xin giới thiệu với mọi người, đây là ông Ludo Beckman. Các con đều đã biết ông là ai, chính nhờ ông mà chúng ta mới có được vé tốt như vậy." Ông Beckman xua tay như thể chuyện đó có đáng gì mà nói. Ông khua cái gì đó trong túi áo đen sọc vàng của ông, nghe như một mớ tiền vàng, hâm hở nói: "Anh Arthur, thử tưởng tượng những bất ngờ của trận đấu coi. Roddy Bonner đánh cá với tôi là Bulgaria sẽ ghi điểm trước. Tôi chấp ông ta, bởi vì ba cầu thủ tấn công của Ái Nhĩ Lan là những người mạnh nhất mà tôi từng thấy trong nhiều năm nay. Và nhóc Agatha Tim đã đặt cược một nửa phần hùng của mình ở trang trại nuôi lương để cá là trận đấu sẽ kéo dài 1 tuần lễ. Ông Weasley nói: "Ôi vậy thì để coi, đánh cá 1 đồng vàng Galleon là đội Ái Nhĩ Lan thắng nha." Ông Ludo Beckman trông có vẻ hơi thất vọng nhưng tự chủ lại ngay: 1 đồng vàng Galleon hả? Được, được. Còn ai muốn cá cược nữa không?" Ông Weasley nói: "Tụi nó còn quá nhỏ, không được cờ bạc. Molly thì không ưa." Bỗng nhiên Fred và George dốc hết tiền trong túi của tụi nó ra. Fred nói: "Tụi con đánh cá 37 đồng Galleon vàng, 15 đồng Sicker bạc và Barknut là đội Ái Nhĩ Lan thắng. Nhưng Victor Krum sẽ bắt được trái Snitch. À, và chúng con sẽ luyện ra một cây đũa phép giả." Percy rít lên: "Tụi bay không được phô bày ra với ông Beckman những thứ rác rưởi nhảm nhí đó." Nhưng ông Beckman không có vẻ gì cho là một cây đũa phép là đồ nhảm nhí. Ngược lại, vẻ mặt học trò của ông tỏ ra khoái chí hết sức. Ông giật cây đũa phép trên tay Fred và dãy lên một tiếng kêu quang quát. Cây đũa phép liền biến thành một con gà nhựa và ông phá ra cười: "Xuất sắc, lâu rồi tôi chưa từng thấy ai có sức thuyết phục hùng hồn như vậy. Tôi mua cái đó 5 đồng galleon vàng. Percy sững cứng trong cái bộ tịch bất đồng sững sờ. Ông Weasley thì nói nhỏ. Các con à, bà không muốn các con chơi cá cược. Đó là tất cả tiền dành dụm của các con. Má của con... Ông Ludo Beckman nói quang quang, tay rung cái túi của ông kêu sủng xoảng. Đừng có phá bỉnh cuộc chơi chứ anh Arthur, tụi nó đủ lớn để biết tụi nó muốn cái gì mà. Cháu đánh cá là đội Ái Nhĩ Lan sẽ thắng và Krum sẽ bắt được trái banh Snick phải không? Không có cơ hội nào đâu các cậu ơi, chẳng có cơ hội nào. Tôi sẽ cho con được bắt trên. Chúng ta cũng thêm vô 5 đồng galleon cho cây đũa phép tức cười đó. Vậy thì chúng ta sẽ... Ông Weasley nhìn một cách bất lực khi ông Ludo Beckman lấy ra một cuốn sổ và một cây viết lông ngỗng, bắt đầu ghi tên của hai đứa sinh đôi chơi đánh cá. George nói, chơi luôn. Nó cầm miếng giấy da mà ông Beckman đưa cho nó, nhét vô trong túi áo trước ngực áo chùng của mình. Ông Beckman quay lại với ông Weasley hớn hở hơn bao giờ hết. Anh mời tôi một tách trà chứ. Tôi đang đi kiếm ông Patty Cross đây. Đối tác Bulgaria của tôi đang gây ra nhiều khó khăn, mà tôi thì chẳng hiểu chút gì những điều ông ta nói. Patty chắc giải quyết được việc này. Anh nói được khoảng 150 thứ tiếng thì phải. Ông Cross hả? Percy kêu lên, gỡ bỏ ngay cái vẻ bất đồng lạnh nhạt khỏi gương mặt và đeo vào ngay cái vẻ mặt nhăn nhăn tích cực vì hào hứng. Ông nói được hơn 200 thứ tiếng lận. Nào là tiếng ngư nhân ngữ, tiếng lộp ộp ngữ và quỷ ngữ. Fred tùy tiện chen vô. Ai mà chẳng nói được quỷ ngữ, chỉ cần chỉ trỏ và ủn ỉn. Percy quăng cho Fred một cái nhìn cực kỳ khó chịu và tổng thêm cả đống than củi vào đống lửa để cho nước sôi trở lại. Ông Weasley hỏi ông Beckman sau khi ông này đã ngồi xuống đám cỏ bên cạnh những người khác. Có tin gì về Bertha Chalkin không? Ông Beckman nói một cách thoải mái. Chẳng có chút tâm hơi gì hết, nhưng mà rồi bà sẽ xuất hiện lại thôi. Cô nàng Bertha tội nghiệp. Ký ức như một cái vạt lũng mà lại không biết phương hướng gì hết. Anh cứ tin lời tôi, bà đi lạc rồi. Đâu chừng đến tháng 10 thì bà sẽ đủng đỉnh đi vô sở. Và cứ tưởng mới tháng 7 mà thôi. Anh không nghĩ là đã đến lúc nên phái ai đó đi tìm cổ sao? Ông Weasley dè dặt đề nghị khi Percy đưa cho ông tách trà. Ông Beckman mở to đôi mắt vô tư nói. Patty Cross cứ nói vậy hoài, nhưng chúng tôi thực tình không còn ai rảnh trong lúc này. À, phải chi nhắc tiền nhắc bạc, Linh như nhắc tới ông. Patty! Một pháp sư vừa mới độn thổ hiện ra ngay bên đống lửa của họ. Trông ông hoàn toàn trái ngược với ông Beckman đang ngồi lê la trên cỏ trong bộ áo chùng cũ. Patty Cross là một người đàn ông đứng tuổi, cao lớn, thẳng đơ, cứng cỏi, mặc một bộ com lê bảnh bao không che vào đâu được và thắt cà vạt đàng hoàng. Đường rẽ ngôi trên mái tóc của ông ngay đến mức phi tự nhiên, và bộ ria mỏng giống như bàn chải đánh răng của ông thì trông ngay ngắn, như thể ông tỉa nó bằng cách dùng thước lô ga mà đo. Giày của ông thì bóng láng sáng ngời. Harry có thể hiểu được ngay tại sao mà anh Percy thần tượng ông này. Percy là tín đồ của sự tuân thủ lễ luật một cách nghiêm nhặt, và ông Cross đã tuân theo quy định về việc ăn mặc như mogul một cách hoàn hảo đến độ hoàn toàn có thể nhầm ông với một ông giám đốc nhà băng. Harry còn ngờ là ngay đến dượng Vernon cũng có thể bé cái lầm về ông phù thủy thứ thiệt này. Ông Ludo mặt mày rạng rỡ vỗ vỗ xuống khoảnh đất bên cạnh, nói với ông Cross, kéo một hơi cỏ đi anh Barty. Ông Cross nói, thôi, cảm ơn anh Ludo. Trong giọng ông Cross có chút sốt ruột. Tôi đã đi kiếm anh khắp nơi. Mấy người Bulgari cứ khăng khăng đòi thêm cho họ 12 chỗ ngồi ở khu thượng hạng. Ông Beckman nói, thì ra đó là cái mà họ cứ đòi nằng nặc. Tôi cứ tưởng thằng cha đó đòi mượn một cặp nhíp chứ. Tiếng thằng chả khó nghe thiệt. Percy gần như nín thở và khúm núm trong một cái cuối mình gần như gập đôi, khiến trông anh giống hệt một gã gù lưng. Thưa ông Cross, ông có muốn dùng một tách trà không ạ? Ông Cross ngước lên nhìn Percy với một vẻ hơi ngạc nhiên. À vâng, cảm ơn nha. Quy thập bai. Fred và George ngậm cái tách của mình nín cười đến suýt chết ngạt. Percy ửng đỏ cả hai vành tai nhưng vẫn lăng xăng rót nước pha trà. Đôi mắt sắc của ông Cross nhìn ông Weasley. À, tôi cũng có đôi lời muốn nói với anh nữa, anh Arthur à. Ông Alipashia đang gây hấn. Ông ta muốn thương lượng với anh về việc anh cấm vận thảm bay. Ông Weasley thốt ra một tiếng thở dài. Ông có gửi cú cho tôi về chuyện đó hồi tuần trước. Tôi đã nói với ông rồi và nói cả trăm lần rồi rằng theo định nghĩa của sở đăng ký vật thể bùa phép bị cấm thì thảm bay được coi là chế tác của dân Mergo. Nhưng mà ông có thèm nghe tôi đâu. Ông Cross nhận tách trà Percy trao, nói: Tôi cũng nghĩ vậy. Ông rất muốn xuất khẩu thảm qua đây. Ông Beckman nói: Chà, mấy cái thảm đó chẳng đời nào thay thế được chổi thần ở nước Anh này, đúng không? Ông Cross nói: Ông Ali cho là sẽ có chỗ đứng cho thảm bay trong thị trường phương tiện vận chuyển gia đình. Tôi nhớ ông nội của tôi từng có một cái thảm hiệu Aminster đủ chỗ cho 12 người. Nhưng mà dĩ nhiên đó là thời trước khi thảm bay bị cấm. Ông Cross nói như thể ông không muốn cho ai hiểu lầm về những bậc ông cha tuân thủ luật pháp cực kỳ nghiêm túc của ông. Ông Beckman vui vẻ. Coi bộ anh bận rộn dữ à, anh Barty? Ông Cross đáp khô khan. Tương đối, tổ chức khóa cảng trên khắp năm lục địa đâu phải là công việc gì đáng kể đâu, anh Ludo. Anh Ludo. Ông Quisley nói. Tôi chắc hai ông sẽ vui mừng lắm khi vụ này xong. Ông Ludo Beckman có vẻ kinh ngạc. Vui mừng hả? Không biết còn có lúc nào tôi thấy vui hơn lúc này không? Tuy vậy cũng không hẳn là mình chẳng trông mong cái gì khác nữa. Phải không anh Barty? Hả? Còn cả đống dịp để tổ chức, ha? Ông Cross nhướng mày nhìn ông Beckman. Chúng ta đã thỏa thuận không thông báo gì hết cho đến khi tất cả các chi tiết... Ông Beckman gạt lời ông Cross đi như gạt một đám ruồi do ve. Ôi, chi tiết! Họ đã ký rồi đúng không? Họ đã thỏa hiệp rồi chứ gì nữa? Tôi cá với anh là chẳng mấy chốc nữa, lũ con nít này cũng biết hết. Ý tôi nói là việc đó sẽ xảy ra ở trường Hogwarts kia mà. Ông Cross đanh giọng cắt ngang lời ông Beckman. Anh Ludo à, anh cũng biết đó, chúng ta cần đến gặp những người Bulgari. Cảm ơn tách trà của cậu nhé, cậu Witherby. Ông đưa trả lại tách trà chưa hề uống cho Percy và chờ ông Beckman đứng dậy. Ông Beckman gượng đứng lên, uống nốt trà trong tách của mình. Những đồng tiền vàng vui vẻ kêu len keng trong túi áo của ông. Ông nói, hẹn gặp lại tất cả quý vị. Quý vị ngồi khu thượng hạng chung với tôi. Tôi là người bình luận trận đấu đó. Ông Beckman giãy tay chào, ông Cross gật đầu cộc lốc và cả hai độn thổ tàn hình. Fred hỏi ngay lập tức. Ba ơi, sắp có chuyện gì xảy ra ở trường Hogwarts vậy ba? Họ nói về chuyện gì vậy? Ông Weasley mỉm cười. Các con sẽ sớm biết thôi. Percy nói giọng nguyên tắc. Đó là thông tin được bảo mật. Cho tới khi đúng thời điểm thích hợp thì bộ pháp thuật sẽ quyết định tiết lộ. Ông Cross hoàn toàn đúng khi không cho tiết lộ tin tức đó. Fred kêu lên. Ôi nín giùm đi Witherby! Đến xế chiều thì một không khí náo nức dâng lên trong khắp khu vực cấm trại y như một đám mây sờ thấy được. Vào lúc hoàng hôn, không khí mùa hè tĩnh lặng dường như cũng rung lên cùng mong ngóng. Và khi bóng tối trải thành tấm màn chụp lên hàng ngàn phù thủy pháp sư đang nôn nóng chờ đợi, thì chẳng còn một chút xíu dấu vết nào của sự ngụy trang giả dạng Mergo nữa. Bộ pháp thuật dường như đã chịu thua cái điều không thể tránh được và thôi bắt dẹp những biểu hiện của pháp luật đành rành ra ở khắp mọi nơi. Mấy người bán hàng cứ độn thổ lên ở mỗi tấc đất, tay bưng những cái khay hay đẩy những cái xe đầy những món hàng vô cùng kỳ dị. Có những cái nơ hoa hồng tỏa sáng, màu đỏ cho cổ động viên Bulgari, màu xanh lục cho cổ động viên đội Ái Nhĩ Lan. Và biết gào lên tên của các cầu thủ, có những cái nón chóp nhọn màu xanh lá trang trí bằng những nhánh cỏ ba lá, còn khăn hoàng Bulgari thì được trang hoàng bằng hình những con sư tử biết đóng thiệt. Cờ của cả hai nước khi phất phơ là phát ra quốc thiệu của nước mình. Có những mô hình chổi thần tia chớp nhỏ xíu nhưng mà cũng biết bay, và những bộ sưu tập chân dung các cầu thủ danh tiếng. Những cầu thủ này đi tản bộ ra khỏi khung hình dạo chơi trên lòng bàn tay người ta và làm điệu làm bộ. Khi cùng Harry và Hermione đi dạo qua những người bán hàng rong để mua quà kỷ niệm, Ron nói: "Mình dành dụm tiền túi suốt mùa hè cho dịp này đây." Mặc dù Ron mua một cái nón cỏ ba lá biết khiêu vũ và một cái nơ bông hồng xanh lục, nó cũng mua cả hình của Victor Krum, tầm thủ của đội Bulgaria. Hình anh chàng Krum tí hon cứ đi tới đi lui trên lòng bàn tay của Ron, cầu có nhìn cái nơ hoa hồng màu xanh lục nằm phía trên anh ta. Chà, coi mấy thứ kia kìa. Harry kêu lên, hấp tấp đi tới một cái xe đẩy tay chở đầy những cái giống như ống dòm bằng đồng, nhưng lại được bao phủ bằng đủ loại máu và nút hết sức kỳ dị. Tay phù thủy bắn hàng rong rao to: "Ống dòm quyền bí đây, có thể quay lại cảnh đã qua, có thể làm chậm lại diễn tiến và có thể nhá lên từng cánh một nếu cần. Mãi vô, 10 galleon một cái." Ron ngó cái ống dòm một cách thèm muốn, chỉ vô cái nón cỏ ba lá đang nhảy múa mà nói: "Ước gì hồi nãy mình đừng có mua cái đồ quỷ này." Harry nói rành mạch với lão phù thủy bán hàng: "Bán cho 3 cặp ống dòm." Ron đỏ mặt kêu lên: "Đừng, đừng làm vậy." Ron luôn luôn rất nhạy cảm về chuyện Harry, người được thừa kế của cha mẹ một gia tài nho nhỏ, luôn luôn có nhiều tiền hơn nó. Harry dúi cái ống dòm vô tay Ron và Hermione nói: "Đừng ngại, mấy bộ sẽ không nhận được một món quà Giáng sinh nào của mình nữa đâu, trong chừng 10 năm tới." Ron nhe răng cười: "Cũng được đi." Hermione nói: "Ôi, cảm ơn nhiều lắm nha, để mình mua mấy tờ chương trình vậy? Coi kìa." Túi tiền của tụi nó coi bộ nhẹ hỏng rồi, tụi nó đi trở lại chỗ dựng lều. Anh Bill, anh Charlie và Ginny cũng đang chơi đùa với mấy cái nơ hoa hồng xanh lục. Còn ông Weasley thì cầm một cây cờ ái nhĩ lan. Fred và George thì chẳng có món đồ chơi nào cả, bởi vì họ đã đưa cho ông Beckman tất cả số vàng của họ để cá cược rồi. Và rồi một tiếng còng ngân nga trầm sâu vang lên từ đâu đó bên kia cánh rừng. Lập tức lồng đèn xanh và lồng đèn đỏ bừng cháy sáng trên các ngọn cây, soi tỏ con đường dẫn đến sân đấu. Ông Weasley trông hồi hộp, háo hức như bất cứ đứa nào trong đám trẻ. Ông nói: "Tới giờ rồi, chúng ta đi thôi."